Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 47, xung đột kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người kia, cũng không phải chúng ta Đông Hải người của tập đoàn. Bọn họ sao có thể ngồi ở chỗ này? Kỳ Dương Châu chỉ vào Quý Phong cùng Từ Viện. Gần như chất vấn giống như nói. Nhã Vận, trong tập đoàn mọi chuyện đều phải giữ bí mật. Cái quy củ này thế nhưng mà ngươi tự mình chế định chứ? Ta muốn biết, hiện đang tại sao công việc quan trọng nhưng trái với? Về chuyện này, có phải hay không phải cho ta đám bọn họ một câu trả lời thỏa đáng đâu này? Ngươi muốn ta cho các ngươi giao cho cái gì? Tô Nhã Vận sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng mà hỏi, cái này Kỳ Dương Châu thật đúng là dám kia nói sự tình. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy? Nhã Vận, Kỳ Dương vừa nói. Liền lập tức bị Tô Nhã Vận cắt đứt. Kỳ quản lý, chẳng lẽ ngươi không biết trước tiên ở là đang họp sao? Tại trong tập đoàn, còn xin ngươi gọi chức vụ của ta. Chấm, Tô Nhã Vận trực tiếp đã cắt đứt hắn. Không chút khách khí nói ra. Chúng ta có khách nhân tại. Đừng cho người ta cho là chúng ta tại đây đều là không hiểu chuyện già mà hồ đồ. Hoặc là già mà không kính người. Dương Châu lập tức giận dữ. Đột nhiên đứng lên, lạnh lùng chằm chằm vào Tô Nhã Vận. Tô Nhã Vận y nguyên không chỗ nào sợ hãi. Nhìn thẳng hắn, như thế nào, Kỳ quản lý đối với lời nói của ta có ý kiến? Đương nhiên không có, tại đây trước mắt bao người. Kỳ Dương Châu còn không tốt quá phận, chỉ có thể tạm thời lui bước. Hắn chậm rãi ngồi xuống, hừ lạnh nói, chủ tịch, ta muốn hỏi một câu, hai người kia hẳn không phải là tập đoàn chúng ta người chứ? Không phải, Tô Nhã Vận không chút nào giấu giếm nói ra. Như vậy, tập đoàn hết thảy tin tức đều phải giữ bí mật, không cho phép tùy tiện tiết lộ cho ngoại nhân. Cái quy củ này cũng là chủ tịch năm đó tự mình định xuống chứ? Kỳ Dương Châu tiếp tục truy vấn. Là ta định xuống. Tô Nhã Vận khẽ gật đầu. Cái này thì như thế nào? Như vậy, ta ngược lại thật ra có một vấn đề. Kỳ Dương Châu hừ lạnh một tiếng. Hai người kia không phải chúng ta người của tập đoàn, mà chúng ta bây giờ sở thảo luận, đều là tập đoàn bên trong tin tức. Thậm chí còn có thể sẽ bố trí một bước ý định cùng tốt công việc. Chẳng lẽ đây cũng là ngoại nhân nên nghe sao? Hoàn toàn chính xác không là người ngoại nên nghe. Tô Nhã Vận khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng thì đang không ngừng cười lạnh. Trong đôi mắt cũng tràn đầy hàn ý, đã như vậy. Chủ tịch kia ngươi có phải làm sai hay không đâu này? Kỳ Dương Châu lập tức mình ở lời nói trước đã đem Tô Nhã Vận ép không lời nào để nói. Trong nội tâm không khỏi đắc ý, nhàn nhạt mà hỏi. Nếu làm sai, chủ tịch, ta nhớ ngươi phải có cúi đầu nhận lầm, thừa nhận mình sai lầm phách lực chứ. Đúng vậy, Tô Nhã Vận thản nhiên nói. Mặc dù là với tư cách chủ tịch, nếu như làm sai, vậy cũng nhất định phải xin lỗi. Điểm này, ta cho tới bây giờ đều không có phủ nhận qua. Bất quá, ta đã sớm nói, quý thiếu bọn hắn là khách nhân của chúng ta. Thậm chí có thể nói, là tập đoàn chúng ta ân nhân. Xin bọn họ đến tham gia hội nghị của chúng ta. Sai lầm rồi sao? Hà, Kỳ Dương Châu cười lạnh một tiếng. Chỉ vào Quý Phong cùng Từ Viện. Quay đầu hỏi. Này ta ngược lại thật ra muốn biết, hai người kia làm sao lại thành vì ân nhân của chúng ta rồi hả? Tô Nhã Vận lập tức đôi mi thanh tú nhíu chặt, thản nhiên nói, Kỳ quản lý, chuyện này đãi sẽ tự nhiên sẽ giải thích với các ngươi đấy. Nhưng là hiện tại, mời ngươi không cần lung tung xen vào. Hừ, Kỳ Dương Châu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút xuống đài không được. Nhưng lại cũng không nói gì nữa. Vị này, một mực trầm mặc Quý Phong đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mà Tô Nhã Vận trong lòng. Nhưng lại bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Nàng chợt nhớ tới. Trước mắt cái này thoạt nhìn người hiền lành thanh niên, cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc người này, nhưng là có thêm một người đánh ngất xỉu Liêu Khải Xương một chuyến 7-8 người. Lại bắt sống Từ Long bưu hãn chiến tích. Hy vọng Quý Phong tuyệt đối không nên có cái gì quá tài cử động a, Triệu Á Phàm cũng là âm thầm lo lắng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy Quý Phong tiến hành, người này có thể liền không phải là cái gì người hiền lành. Quả nhiên, chỉ thấy Quý Phong khuôn mặt lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên. Trong miệng nhưng lại sắc bén như đao. Vị này lão gia hỏa, ta xem, người cái thanh này tuổi là không phải đều sống đến chó trên người. Chẳng lẽ ngươi không biết, dùng tay chỉ người khác, là rất không lễ phép sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được ngạc nhiên. Có mấy cái người nhát gan thậm chí nhịn không được trong nội tâm kinh hoàng vài cái. Đây chính là đang cùng Kỳ Dương Châu nói chuyện a, lại còn nói hắn lớn tuổi đều sống chó trên người. Đây quả thực chuyện được tải truyền CV. Com coi như là Tô Nhã Vận, cũng không dám nói thế với Kỳ Dương Châu a hát. Kỳ Dương Châu nổi giận, một bả hung hăng vỗ vào trên mặt bàn, rít gào nói, tiểu súc sanh, ngươi nói cái gì? Hô, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Quý Phong liền lập tức nhảy sau một lát nghị bàn, trong chớp mắt đi tới Kỳ Dương Châu bên người. Ngay tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước khi, một tiếng vang lên đột nhiên truyền ra. Ba, một cái bàn tay hung hăng phiến tại Kỳ Dương Châu khuôn mặt. Này lực lượng khổng lồ, lập tức liền đem Kỳ Dương Châu cho đập bay ra ngoài. Rầm ào ào. Kỳ Dương Châu cả người vậy mà trực tiếp đâm vào cách đó không xa trên cửa sổ. Trực tiếp đem thủy tinh đụng nát. Điệu rơi đầy đất. Kỳ Dương Châu buồn bực thốt một tiếng. Trên mặt đất té oa chít chít. Just. Một tiếng. Cả người một hồi mê muội, thiếu một ít muốn ngất đi. Lộ ra vô cùng chật vật. Phóc. Kỳ Dương vừa mới há miệng, liền theo bản năng học ra một ít gì đó. Mọi người tập trung nhìn vào, lại là hai cái răng. Hí, khà, zzz, đám người đứng ngoài xem đều là hít vào khí lạnh thanh âm của vang lên. Người này, rõ ràng một cái tát đem Kỳ Dương Châu cho quạt bay. Hơn nữa, còn đánh rớt Kỳ Dương Châu hai cái răng. Đây thật là quá. Người ở chỗ này cũng không biết làm như thế nào để hình dung. Mỗi người trong nội tâm đều tràn đầy nồng nặc cái kia ở giữa kim bộ tình. Lại cũng không biết, bọn họ là vì Quý Phong một cái tát đánh bay Kỳ Dương Châu, thậm chí đem Kỳ Dương Châu hàm răng cho đánh rớt, mà cảm thấy cái kia ở giữa kim bộ. Hay hoặc giả là bởi vì Quý Phong liền Kỳ Dương Châu cũng dám đánh, cho nên mọi người mới vì hắn to gan lớn mật mà cảm thấy cái kia ở giữa kim bổ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Quý Phong. Trong lúc nhất thời ngoại trừ Kỳ Dương Châu dồn dập thở dốc cùng đám bọn họ lên tiếng bên ngoài, toàn trường vậy mà không còn có cả buổi hắn thanh âm của hắn. Không có giáo dục lão già kia, ta xem ngươi mới được là lão súc sinh. Quý Phong thanh âm lạnh lùng vang lên. Còn dám ở trước mặt ta mở miệng nói bẩn, ta tiêu diệt ngươi. Chứng. Kỳ Dương Châu không biết dài bao nhiêu thời gian mới tỉnh hồn lại, gầm nhẹ gào thét, chật vật bò lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Quý Phong, gầm nhẹ, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Hôm nay ta muốn sống róc xương lóc thịt ngươi. Bởi vì té quá lợi hại, Kỳ Dương Châu toàn thân đều đang phát run. Hắn run rẩy từ bên hông lấy ra một khẩu súng, đưa tay muốn đối Quý Phong bóp cò. Quý Phong lại là một cước đá ra ngoài, lập tức đem Kỳ Dương Châu đá bay ngược mà ra, lại một lần nữa ngã ầm ầm trên mặt đất. Sau một khắc, Quý Phong liền đi theo, một tay lấy rơi xuống súng ngắn nắm ở trong tay, chìa vào đã bị té thất điên bát đảo Kỳ Dương Châu trên ót. Dừng tay, Quý thiếu, hạ thủ lưu tình, Quý thiếu, tuyệt đối đừng sằng bậy a hát. Tô Nhã Vận cùng Triệu Á Phàm bọn người cũng nhịn không được kinh hô. Tuy nhiên lại không kịp ngăn cản. Quý Phong động tác thật sự là quá là nhanh. Bọn họ căn bản đều còn chưa kịp phản ứng. Quý Phong cái này liên tiếp động tác cũng đã hoàn thành. Đồng thời, khẩu súng trong tay của hắn đã chìa vào Kỳ Dương Châu trên ót. Dừng tay. Kỳ Dương Châu cũng lập tức sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cuống quýt quát. Đừng. Ta là Đông Hải giúp đường chủ. Ngươi dám. Ken két. Quý Phong trực tiếp bóp chốt đánh. Nạp đạn lên nòng. Lại để cho Kỳ Dương Châu phía dưới lập tức nuốt xuống bụng ở bên trong. Như thế nào cũng không dám nói tiếp đi rồi. Nói tiếp. Tiếp tục mắng a hát. Quý Phong bình tĩnh chằm chằm vào Kỳ Dương Châu. Không sao. Tiếp tục mắng. Người cũng nói. Ta không dám nổ súng. Muốn hay không đánh cuộc một lần. Hà. Quý Phong giọng của tuy nhiên bình thản. Nhưng là. Tất cả mọi người từ đó đã nghe được một loại thấu xương lãnh khốc. Quý thiếu. Xin dừng tay. Tô Nhã Vận lập tức nói. Tuyệt đối đừng xúc động. Có lời gì đều có thể ngồi xuống đến hảo hảo nói a hát. Đúng vậy a quý thiếu. Tuyệt đối đừng sằng bậy a hát. Triệu Á Phàm cũng mau nói. Cho dù hai người thậm chí nghĩ lại để cho Quý Phong cái này trực tiếp một súng bắn chết Kỳ Dương Châu. Nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết. Một khi Quý Phong nổ súng. Sự tình thật có thể phiền phức lớn rồi. Không nói đến Kỳ Dương Châu đường khẩu sẽ phản. Đơn riêng là Kỳ Dương Châu lưu dưới lầu những người hộ vệ kia. Đều là cực kỳ chuyện phiền phức. Huống chi, nếu như tại đây chút ít thủ hạ trước mặt Quý Phong giết Kỳ Dương Châu. Bất kể như thế nào, Tô Nhã Vận cũng không thể không xuống tay với Quý Phong. Nói cách khác, nàng là không có cách nào phục chúng đấy. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới Quý Phong thân thủ cùng hắn khả năng này đích bối cảnh. Hơn nữa Quý Phong bản thân còn đối Đông Hải giúp có ân. Tô Nhã Vận cũng không thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Bởi vậy, nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian mở miệng ngăn cản. Hơn nữa âm thầm cầu nguyện. Quý Phong không sẽ như thế thị sát khát máu. Tạch tạch tạch tạch, nạp đạn lên nòng thanh âm của lập tức vang lên. Ngay sau đó, Lưu Tân Hổ cái thứ nhất cầm súng nhắm ngay Quý Phong. Những người khác cũng theo đó nghe theo. Bỏ súng xuống, Lưu Tân Hổ quát lạnh nói. Bằng không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Quý Phong quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng đảo qua những người này trên mặt. Lập tức làm cho tất cả mọi người trong nội tâm nhịn không được run lên. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lúc này đây đồng dạng cũng không ngoại lệ, các ngươi cứ nói súng thử nhìn một chút. Đã cho ta không dám sao? Lưu Tân Hổ âm thanh lạnh lùng nói. Dừng tay, Tô Nhã Vận giận dữ mắng mỏ. Lưu Tân Hổ, bỏ súng xuống, còn các ngươi nữa, toàn bộ bỏ súng xuống. Quý thiếu, nhanh để súng xuống, tại đây khí trời rét lạnh ở bên trong. Mà ngay cả gần đây Tao Nhã Triệu Á Phàm, cũng nhịn không được toát ra mồ hôi lạnh. Quý thiếu, nhanh a hát, hắn đây là đang giúp Quý Phong. Bị nhiều như vậy cây chỉ vào. Quý Phong coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời cũng tuyệt đối không trốn thoát được a. Nếu như hắn đơn giản chỉ cần muốn phản kháng lời nói. Vậy chỉ có thể là không công bị giết chết. Trừ lần đó ra. Tuyệt đối không có thứ hai kết quả. Phải biết, này Lưu Tân Hồ có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Hắn đang lo không có cơ hội vặn ngã Tô Nhã Vận đâu rồi. Đây chính là cơ hội tốt đến đả kích Tô Nhã Vận uy tín. Cách chương.